Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246. Chương 1246. Nguyễn Cốt Tán. Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt sắc bén, thừa nhận, ta có không thừa nhận lý do sao? Đường Phỉ Phỉ bình tĩnh nói. Lâm Thành Phi nhìn lấy ánh mắt của nàng, thế nhưng là Đường Phỉ Phỉ vậy mà không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt. Làm ra loại sự tình này, nàng chẳng lẽ thì không có một chút xấu hổ? Nguyễn Cốt Tán cũng không phải là chỉ là để xương cốt biến mềm, mà chính là rút mất toàn thân chân khí, để chân khí trong thời gian ngắn không thể động đậy, cả người cũng là mềm nhũn, như là tê liệt ở giường bệnh nhân. Đây là đối phó tu đạo người lợi khí. Hiện tại, Đường Phỉ Phỉ vậy mà vụng trộm cho hắn phía dưới loại thuốc này. Nàng muốn làm gì? Thừa dịp Lâm Thành Phi không chú ý, giết Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi trong lòng đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Đường Phỉ Phỉ vậy mà lại ra hại hắn. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái lý do. Lâm Thành Phi ngữ khí trầm giọng nói. Không có lý do gì. Đường Phỉ Phỉ lắc đầu, vẫn là hết sức tỉnh táo. Lâm Thành Phi quyền đầu siết chặt, hai mắt phun lửa. Đường Phỉ Phỉ, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu, ta cũng giống như thế. Đường Phỉ Phỉ nói ra, có thể ngươi chính là như thế đối đãi bằng hữu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đường Phỉ Phỉ cuối cùng đem cúi đầu đi, không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi vốn là đã chuẩn bị lần này thả Đường Phỉ Phỉ, nhưng là từ đó về sau, Dương Quan đạo cầu độc mộc, đường ai nấy đi, lại không liên quan. Thế nhưng là nhìn nàng lúc này bộ dáng, cái kia không biết hối cải không có nửa điểm áy náy bộ dáng, Lâm Thành Phi thì cũng nhịn không được nữa. Cùng ta đi ra. Lâm Thành Phi lạnh lùng hừ một tiếng. Đường Phỉ Phỉ đứng người lên, cùng sau lưng Lâm Thành Phi, cùng đi ra khỏi tiệm mì, xuyên qua vốn là người ở thưa thớt đám người, đi vào một cái không có người khác, an tĩnh trong hoa viên. Muốn giết ta, thì động thủ đi. Đường Phỉ Phỉ thanh âm, trong đêm tối, lộ ra hết sức mát lạnh băng hàn. Giết ngươi? Lâm Thành Phi lắc đầu. Ta chỉ là muốn biết, ra ra ngươi biết ngươi sự tình sao? Không biết. Đường Phỉ Phỉ kiên định lắc đầu nói. Rất tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thân hình nhất động, trực tiếp đem Đường Phỉ Phỉ kháng đến trên bờ vai. Đường Phỉ Phỉ kinh hãi, kêu lên, ngươi, ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Đường y cháu gái muốn giết ta, ta đi tìm hắn muốn cái công đạo. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đương nhiên, ta cũng muốn nhìn một chút. Đường lão gia tử nhìn lấy chính mình cháu gái bảo bối, hỗn thành một cái bất nhập lưu sát thủ, lại là biểu tình gì? Không muốn, ngươi, ngươi thả ta ra, ngươi giết ta đi, đừng đi tìm gia gia của ta. Đường Phỉ Phỉ không ngừng kêu lên, cũng không tiếp tục phục vừa mới bình tĩnh. Lâm Thành Phi không đáp, chỉ là nhanh chân đi về phía trước. Hành tẩu phương hướng, dĩ nhiên chính là đường ra chỗ. Đường Phỉ Phỉ giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, cả nửa người cơ hồ đều muốn nhô lên đến, cực lực muốn từ trên người Lâm Thành Phi tránh ra. Thế nhưng là, mặc kệ nàng ra sao dùng sức, Lâm Thành Phi ôm lấy nàng bờ mông cánh tay, cũng là không nhúc nhích tí nào, như là lớn kìm sát, để cho nàng tất cả nỗ lực đều chỉ có thể hóa thành hư không. Lâm Thành Phi, ngươi thả ta ra. Đường Phỉ Phỉ lớn tiếng gào thét, vốn là thanh thúy tiếng nói đều mang lên chút khàn khàn. Lạch cạch, đúng lúc này, theo Đường Phỉ Phỉ phía trên túi áo bên trong, rơi xuống một cái viên thuốc một vật, thứ này rơi trên mặt đất về sau, không ngừng hướng về phía trước lăn đi. Lâm Thành Phi dừng bước lại, đưa tay chộp một cái, viên thuốc thì trực tiếp bay đến trong tay hắn, chỉ là nhìn một chút. Lâm Thành Phi thì thần sắc biến đổi. Hắn quay đầu nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ. Hồi thần hoàn, Đường Phỉ Phỉ bị cái kia như đao như kiếm ánh mắt nhìn có chút tâm hỏng. Nhưng vẫn là kiên trì gật đầu nói. Không tệ, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Cùng ngươi có quan hệ sao? Đường Phỉ Phỉ nói, ngươi cũng là bởi vì cái này mới muốn giết ta à? Lâm Thành Phi thần sắc đại lạnh, ngươi cùng Hàn Quốc bên kia là quan hệ như thế nào? Đường Phỉ Phỉ có chút bối rối, lắc đầu nói, không sao, ta không có quan hệ gì với bọn họ. Đường Phỉ Phỉ, đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ. Lâm Thành Phi mãnh liệt hét lớn lên tiếng, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Đường Phỉ Phỉ nếu quả thật cùng Hàn Quốc có quan hệ lời nói, tình huống kia thật là nghiêm trọng. Hàn Quốc một ít tập đoàn vẫn luôn hết sức cừu thị Hoa Hạ. Nếu như Đường Phỉ Phỉ cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, cơ hồ giống như là bán nước. Đường Phỉ Phỉ đột nhiên cúi đầu xuống. Ngươi không biết, Lâm Thành Phi, ngươi cái gì cũng không biết. Ta không biết, ngươi có thể nói cho ta biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nếu như ngươi là bị người bức hiếp, ta coi như chọc thủng trời, cũng sẽ giúp ngươi thoát ly bọn họ trưởng khống. Đường Phỉ Phỉ há hốc mồm, thế nhưng là cuối cùng vẫn không nói gì đi ra. Trong mắt nàng mang theo đắng chát, trên mặt càng có quyết tuyệt. Bất kể nói thế nào, ta đều cho ngươi hạ dược. Ngươi giết ta đi, chấp mê bất ngộ. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó lần nữa nhấc chân đi thẳng về phía trước. Có lẽ tại Đường Y trước mặt, Đường Phỉ Phỉ mới có thể ý thức được nàng hiện tại làm sự tình đến cỡ nào không hợp thói thường. Đứng lại, Đường Phỉ Phỉ quát nói. Lâm Thành Phi không nghe, tiếp tục hướng phía trước. Ta để ngươi đứng lại, Đường Phỉ Phỉ quát lớn. Lâm Thành Phi vẫn là không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Thành Phi, ta có thể nói cho ngươi. Đường Phỉ Phỉ nói ra. Ngươi trước thả ta xuống. Lâm Thành Phi rốt cục dừng bước lại. Bất quá lại không thả Đường Phỉ Phỉ xuống tới. Ngươi trước tiên nói. Nếu như ta tin lời nói, tự nhiên sẽ thả ngươi. Đường Phỉ Phỉ ngẫm lại, nói ra. Một tháng trước, ta cùng Tiểu Tuyết ra đi ăn cơm. Đồng hành có một cái quan hệ rất hảo tỉ muội, nàng cho chúng ta uống một chén đồ uống. Sau đó, cách mỗi một tuần lễ, ta ra thịt hội một mảnh thối nát, thật giống như chết đi rất nhiều ngày chết người một dạng. Đường Phỉ Phỉ ngữ khí rất nhạt, giống như nói không phải chính nàng một dạng. Có điều, cái kia tỉ muội ngược lại là tại ta phát bệnh trước đó liền sẽ cho ta một lần giải dược, cách mỗi tuần lễ cho một lần. Tương ứng, ta sẽ vì bọn họ làm một số việc. Đều làm qua cái gì? Giết ngươi, cái này là lần đầu tiên. Đường Phỉ Phỉ nói, ngươi hẳn phải biết, nhuyễn cốt tán thương tổn không ta. Người khác không hiểu Lâm Thành Phi, nhưng là Đường Phỉ Phỉ cùng hắn đơn độc ở chung qua một đoạn thời gian, cần phải hết sức rõ ràng Lâm Thành Phi năng lực. Chỉ là nhuyễn cốt tán vừa lấy ra liền sẽ bị Lâm Thành Phi phát hiện, sao có thể làm bị thương hắn? Đường Phỉ Phỉ gật đầu nói, không tệ, cho nên ta rất sung sướng đón lấy nhiệm vụ lần này. Ngươi là bởi vì biết nhuyễn cốt tán không biết đối với ta tạo thành thương tổn, cho nên mới không hề cố kỵ cho ta hạ dược. Lâm Thành Phi hỏi. Đường Phỉ Phỉ do dự một chút, thế nhưng là vẫn là gật đầu nói, tính toán là như vậy đi. Lâm Thành Phi đưa tay, bắt lấy Đường Phỉ Phỉ cổ tay, nghiêm túc quan sát một lát, vậy mà không có phát hiện nửa chút vấn đề. Cái này, Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi cái kia tỉ muội, tên gọi là gì? Đường Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Lâm Thành Phi hỏi, hắn đem ngươi hại thành dạng này, ngươi còn không chịu nói. Tiểu Tuyết đâu?